Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới có tên Cửu Tinh Liên Châu Trong Đầm, người dịch Tiểu Vi. Con người màu xám trắng của Trần Hạt Tử quét qua người tôi. Liêu Văn Tam cũng lập tức bước đến đứng cạnh tôi. Hai người Phùng Bảo và Phùng Quân gần như cùng lúc kéo cửa ra. Bên ngoài quả nhiên chính là Liễu Dục Chú. Khương Nguyệt đã cùng tôi đi gặp các vị sư bá rồi. Các vị sư bá đồng ý có thể cho cậu thêm một đạo phù nữa, nhưng mà cậu không được lựa chọn nữa. Cậu chỉ được chọn một đạo thôi. Các vị sư bá sẽ chọn đạo còn lại. Sang mặt Liễu Dục Chú hết sức điềm nhiên, giọng điệu cũng không chút ngừng nghỉ. Đây gần như đã là nhượng bộ lớn nhất của họ, cũng khá lắm rồi. Tôi biết Liễu Dục Chú không phải là người đạo đức giả ưa ra vẻ. Chuyện này nếu không có gã phối hợp thì vừa nãy người đàn bà tên Khương Nguyệt cũng không thể nào cùng đi nói chuyện với mấy lão sư bá đời trước của nhà họ Liễu được. Rõ ràng đối với nhà họ Liễu, lời nói của tộc Khương vẫn có chút khả năng thương lượng nhất định. Dẫu sao thì nhà họ Liễu cũng chỉ là người bảo vệ của tộc Khương. Biểu hiện lúc trước của Lưu Văn Tam vô cùng thẳng thắn thành thật, thêm sự phối hợp của Liễu Dục Chú nữa thì đúng là áo trời không có đường khâu, một giọt nước cũng không lọt. Rõ ràng trên mặt Lưu Văn Tam có chút bất mãn, tôi vội xua tay nói: "Chú Văn Tam, như vậy cũng tạm được rồi. Ngốn nhiều nhai không nguyễn, ăn nhiều nuốt không trôi." Lưu Văn Tam châm thuốc lên, rít một hơi đã hết non nửa, lao nhìn Liễu Dục Chú đầy dò xét hỏi: "Mày muốn đem thập lục đi đâu?" Bên châu đạo trường Hạ Nguyên lục thập tiên mệnh có chút rắc rối. Tên phản đồ Dương Hạ Nguyên để lại không ít thủ đoạn, Dương Hưng vẫn chưa đưa về được. Nếu bên châu sư bá đã nói chuyện xong rồi thì chúng ta không cần thiết phải lề mề nữa. Tôi đưa cậu đến chỗ đạo trường phong thủy của tộc Khương xem qua một chút. Bái tiên đạo, lấy lệnh bài xong, cậu liền trở thành phong thủy sư của tộc Khương. Nhưng phong thủy sư còn lại của tộc Khương đều nghe cậu sai bảo. Trước tiên phải tra cứu điển tịch để giải quyết chuyện trong phị phát quỷ đã. Về sau sẽ xem cậu định truyền thụ táng ảnh qua sơn cho bọn họ kiểu gì. Như sẵn dịp, Liễu Dục Chú liền nói tù tì một hơi cả chàng dài như thế. Tôi gật đầu. Lúc này Liễu Dục Chú chỉ có một mình, nên tôi định đem quẻ tượng ban nãy ra nói với gã. Trong chuyện này mà nói thì Liễu Dục Chú hoàn toàn là người tôi có thể tin tưởng được. Nhưng nếu bên cạnh gã cứ có người khác theo kẻ kẻ thì tôi sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Chú Văn Tam, chú Trần, hai chú cứ ở đây nghỉ ngơi lấy sức. Phùng Bảo, Phùng Quân, các anh chăm sóc đường hoàng cho Lưu tiên sinh và Trần tiên sinh. Tôi đi với Liễu đạo trưởng ra ngoài một chút. Không đợi Lưu Văn Tam nói gì, tôi đã lập tức dặn dò trước. Nếu không, chỉ dựa vào vốn hiểu biết của tôi về Lưu Văn Tam, nhất định là sẽ không yên tâm về tôi mà đòi đi theo bằng được. Đường nơi chúng tôi sắp đến chắc chắn là vị trí vô cùng quan trọng cốt yếu của tộc Khương. Làm vậy chỉ khiến Liễu Dục Chú khó xử. Dĩ nhiên, chủ yếu là tôi nghĩ rất có khả năng Liễu Văn Tam sẽ gặp phải vài chốt chặn hay trở ngại gì đó. Liễu Dục Chú sẽ không để lão qua. Tôi nói xong, cũng may mà Liễu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng không ý kiến gì nữa. Phùng Bảo và Phùng Quân thì bảo tôi yên tâm, bọn họ sẽ canh gác cẩn thận. Liễu Dục Chú quay người bước ra ngoài, tôi liền bám theo gã sát gót. Con đường nhỏ này rất sâu, chúng tôi cũng không vòng ra ngoài mà tiếp tục đi sâu vào bên trong. Mặt tôi dần thích nghi với ánh trăng nên lối đi trở nên rõ ràng hơn không ít. Hai bên đường nhà cửa bắt đầu dần trở nên thưa thớt. Tôi lờ mờ cảm thấy mấy vị trí này chắc hẳn là được bố trí theo ngũ hành bát quái rồi, thậm chí còn có thể dinh dáng đến thuật kỳ môn độn giáp nữa. Lại đi qua thêm một đoạn, tôi chợt phát hiện ra chút vấn đề. Có một số nhà cửa rõ ràng không hề nhìn thấy, nhưng quay đi quẩn lại, quẹo trái rẽ phải một hồi lại đột nhiên xuất hiện như đập vào mắt người ta. Thậm chí còn có một vài nơi điền như không thể bước qua, nhưng lúc Liễu Dục Chú dẫn tôi bước xuyên qua thì mới phát hiện chân mình vẫn dẫm lên đất bằng. Lúc này tôi mới có phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Trước nay tôi vẫn không nhận ra Lúc này trên đầu tôi là cả một bầu trời sao lấp lánh lộng lẫy, là cảm giác như có ngôi sao nào đó rơi xuống xung quanh mình. Quang cảnh lung linh lại mông lung huyền ảo, như có như không. Táng ảnh quan sơn, tôi lẩm bẩm một mình, lại nhìn quanh bốn phía, trong lòng bất giác dâng lên một thứ kính nể khó nói thành lời. Bởi lẽ con đường mòn chúng tôi đi ban nãy đã tiến vào giữa hai bức tường từ lúc nào, trở thành một lối đi nhỏ dẫn vào trong. Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một cánh cổng lớn, bên trên treo một tấm biển viết mấy chữ dòng bay phượng múa rất to: Khâu Sử Đạo Quan Tinh Trạch. Khâu Sử Đạo dùng tên húy của mình để đặt tên, rồi lại viết thêm hai chữ Quan Tinh, đủ để thấy được sự kiêu ngạo của ông ta. Quả nhiên là phương pháp táng ảnh quan sơn. Trong tộc Khương, người có thể đi qua con đường này không nhiều lắm. Tôi không thông phong thủy có thể đi vào được là bởi vì ở đây có một con đường đặc biệt có để lại ký hiệu. Nếu đổi thành người khác chắc hẳn là vào không được mà ra cũng không xong. Liêu Dục Chú mở miệng nói. Tôi cười gượng nói, tôi cũng không đi ra ngoài được. Tuy rằng tôi đang nghiên cứu không ít về táng ảnh quan sơn, nhưng tôi không có sự chuẩn bị trước, không biết từ lúc nào đã vào trong phạm vi của can phong thủy trạch này. Một bước bị giới hạn thì mọi bước đều bị giới hạn. Trong mắt Liễu Dục Chú đột nhiên xẹt qua một tia sắc thái, gà lắc lắc đầu nói, bây giờ cho cậu ra, cậu không ra được. Nhưng mà cậu là La Thập Lục, nếu muốn giam cậu thật, can phong thủy trạch này chẳng giam cậu được bao lâu. Tôi cười cười không tiếp lời. Tôi càng không thể nào nói đi phá bỏ khu nhà vô cùng trọng yếu này của tộc Khương. Đó là tâm huyết của Khâu Sử Đạo để lại, đối với tộc Khương mà nói ý nghĩa hoàn toàn khác. Vào trong đi. Liêu Dục Chú sải bước lên trước, dùng sức đẩy mở cổng nhà. Tiếng cửa trà trên sàn vang lên trầm trầm. Sau khi cửa mở, cả một khoảng sân liền hiện ra trong tầm mắt. Vào trong sân rồi tôi mới phát hiện đá lát mặt sân trơn nhẵn bằng phẳng. Hơn nữa ngay trên giữa sân còn có một cái hồ nước, mặt nước tĩnh lặng như một khối bảo thạch. Đồng thời trên mặt nước còn có lấm chấm ánh sao phản chiếu, giống như khiến cả vùng trời đêm phản chiếu xuống dưới. Quan sát kỹ hơn một chút liền có thể nhận ra đây vừa không phải là một bản đồ sao bố trí bừa bãi. Nhất Bạch Tham Lang, Nhị Hắc Cự Môn, Tam Bích Lộc Tồn, Tứ Lục Văn Khúc, Ngũ Hoàng Liêm Trinh, Lục Bạch Vũ Khúc, Thất Xích Phá Quân, Bắt Đầu Thất Tinh này xếp lại thành hàng, vô cùng sáng tỏ. Ở bên cạnh sao Vũ Khúc, chỗ bổ nối với sao Phá Quân, còn có hai ngôi sao nhìn có vẻ như không mấy rõ ràng, như ẩn như hiện, cho người ta cảm giác chỉ nháy mắt lại có thể bay biến đi đâu mất. Đó chính là sao Tả Phụ và Hữu Mật. Người thường chỉ biết Bắt Đầu Thất Tinh, nhưng không biết được hoàn chỉnh phải là Cửu Tinh. Giỏi cho Khâu Sử Đạo, táng ảnh quan sơn lấy tinh tưởng định phong thủy, phương pháp này được ông ta vận dụng đến mức xuất quỷ nhập thần. Một cái hồ nước trong sân liền khiến Cửu Tinh Liên Châu phản chiếu vào trong. Liêu Dục Chu nói chỉ cần cho tôi đủ thời gian là có thể phá bỏ bố cục ở đây để thoát ra ngoài. Thật sự ban nãy tôi cũng có cảm giác mình có thể làm được, chỉ là tôi không nói ra miệng mà thôi. Nhưng ngay lúc này đây, tôi lại nhận thức sâu sắc rằng bản thân mình tuyệt đối không có bản lĩnh đó. Ngay cả khi nói tôi đạt được chút trình độ nhất định về địa tướng Kham Dư, thậm chí cũng biết táng ảnh quan sơn, nhưng tôi học nhiều như vậy không có nghĩa là tôi không rành rẽ môn nào. Tôi biết tùy tiện sửa đổi bố cục phong thủy ở đây nhất định sẽ xảy ra chuyện. Xét theo tính cách của Khâu Sử Đạo mà nói, trong bố cục phong thủy của Lộc Tồn Hành Long, chúng tôi chẳng phải chính là cả phải hết bố cục phong thủy nhỏ này đến bố cục phong thủy nhỏ khác, cuối cùng mới đến được Phị Phát Quỷ sao? Thay đổi của mỗi bố cục phong thủy đều ẩn chứa tia sát khí của Khâu Sử Đạo. Cho dù quan tài chính mình bị mở ra thì cũng sẽ có núi lở để bảo vệ ông ta. Tộc Khương coi như là nhà cũ của ông ta, đến cả Dương Hạ Nguyên cũng đều bảo vệ đạo trường Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mệnh, thì nói gì đến Khâu Sử Đạo. Ngoài ra tôi còn phản ứng lại một chuyện. Dương Hạ Nguyên quả nhiên không hổ đã từng là Khâu Thiên Nguyên. Sắp đặt các bố cục phong thủy chồng lên nhau, quả đúng là truyền thống của gia tộc họ Khâu. Cũng giống như châu sắt sông Dương lần đó, cuối cùng diễn biến thành bố cục dương ô phá tam tài, châu sắt đâm thủng đập. Liêu đạo trưởng, điện tịch để ở đâu? Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện khiến tôi rất hiếu kỳ. Tôi quay đầu nhìn sang Liễu Dục Chú, trực tiếp hỏi thẳng. Chuyện gì khiến cậu hiếu kỳ? Liễu Dục Chú làm một động tác mời, đưa tôi đi sang phía bên trái. Kế nương, thôn kế nương. Tôi cũng không giấu giếm Liễu Dục Chú, dĩ nhiên tôi cũng không có ý định lôi kẻ khác ra làm bia đỡ đạn. Nhưng trong hai ngày này, tôi càng lúc càng hiểu Liễu Dục Chú hơn, cũng nhìn thấy sự thay đổi trong tính cách của gã. Bước chân của Liễu Dục Chú có hơi ngừng lại một chút, nhưng gã lại trả lời rất điềm nhiên. Tôi không biết tại sao còn có người ngoài biết táng ảnh Quan Sơn, nhưng bà chắc chắn không phải do bà ta cướp được. Vậy nên thôn kế nương có, tôi cũng chưa từng đi thu. Không biết là tiên sư đời nào của tộc Hương truyền nó ra ngoài, nhưng chuyện này nhất định có nguyên nhân. Lời của Liễu Dục Chú đột nhiên lại khiến tôi ngẩn người ra. Tôi cau mày nói, nhưng người khác cũng nghĩ như vậy à? Bọn họ cũng biết chuyện này? Liễu Dục Chú gật đầu đáp, không sai. Tôi trầm ngâm một chút, lại dò hỏi, các anh không qua thôn kế nương tìm âm tiên sinh đương nhiệm, không để người đó tới tộc Hương, cũng là vì nguyên nhân này? Tôi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Trước này tôi không muốn nhắc tới chuyện này, là sợ dinh dáng dây mơ dễ má này nọ, rồi lại vô tình biến người khác thành bia đỡ đạn. Chẳng ngờ đạo sĩ nhà họ Liễu vẫn đang tuân thủ một quy củ nào đó, nên mới không đến thôn kế nương gây sự. Tiên sư của tộc Khương có một truyền thống, bắt đầu từ thời tiên sư Khâu Sử Đạo, đó chính là bất kể họ làm chuyện gì cũng nhất định có nguyên nhân bên trong. Nếu đến phá, chắc chắn sẽ tự chuốc thị phi. Nếu bố cục liên hoàn này chính là nguyên nhân mà ngày đó tôi không liều lĩnh xông vào thôn kế nương. Sân viện này không lớn, trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã vòng qua hồ nước, rồi lại tiến vào một con đường mòn. Cuối con đường mòn là một cánh cửa gỗ có thể đẩy mở được. Hành lang nơi này có thắp đèn, ánh sáng rõ ràng hơn không ít. Cửa vừa mở, chúng tôi liền nghe thấy một mùi mực thơm thơm. Căn phòng không nhỏ, nên không gian bên trong lại có vẻ rất nhỏ hẹp. Nguyên nhân rất đơn giản, trong phòng bày đến mấy cái giá sách mà cái nào cũng đầy áp sách. Lúc đó, gương mặt tôi lập tức hơi biến sắc. Toàn bộ số này đều là điển tịch, sách cổ. Nếu phải xem hết thì phải xem đến đời nào kiếp nào. Lỡ đầu vận số không may, xem đến cuốn cuối cùng mới tìm được cách phá giải sắc âm luyến dương thì sao? Còn chưa đợi tôi mở miệng hỏi thì Liễu Dục Chú đã chỉ tay vào phòng. Lúc này tôi mới nhận ra, giờ phòng để trống, không chỉ không bày giá sách mà ngược lại chỉ có một chiếc ghế. Bên trên còn đặt một pho tượng. Pho tượng được làm bằng gỗ, mặc đường phục của phong thủy sư. Xem kỹ ngũ quan của nó, liền thấy có nét khá giống bộ dáng của sắc thiền thi trong quốc quan tài chúng tôi đã mở lần đó. Tượng của Khâu Sử Đạo, tôi nhỏ giọng khẽ hỏi. Liêu Dục Chú gật gật đầu nói, sau khi tế bái tôi sẽ lấy lệnh bài cho cậu, điện tịch đều nằm ở đây. Gã đưa tôi đi thẳng vào trong. Tôi cũng bước theo gã sát nút. Rất nhanh, cả hai đều đã đến được mặt pho tượng kia. Liêu Dục Chú ôm quyền, cúi người cung kính nói, đệ tử đương thời của nhà họ Liễu, Liễu Dục Chú bái kiến tiên đạo. Bức tượng của Khâu Sử Đạo cứ trơ ra, tượng đều khắc bằng gỗ, cho dù tay nghề có cao đến đâu cũng không thể cho người ta cảm giác chân thật như pho tượng được Dương Hà Nguyên cho bọc ra người lên. Trong lúc tôi đang nghĩ vớ vẩn thì Liễu Dục Chú cũng đã đứng dậy, quay đầu nhìn sang tôi, tiếp tục trầm giọng nói, người ngoài tộc tên là Thập Lục, có cơ duyên trùng hợp được kế thừa táng ảnh Quan Sơn. Nhiều năm trước, tên phản đồ Khâu Thiên Nguyên rời khỏi tộc Khương, làm cho thuật phong thủy nhiều đời của tộc Khương bị đứt đoạn. Hiện tại Khâu Thiên Nguyên đã đổi tên thành Dương Hạ Nguyên, lại càng vọng tưởng muốn đánh cắp thi cốt của tiên đạo. Chuyện này người tộc Khương nhất định sẽ ngăn cản. Nay mời La Thập Lục gia nhập tộc Khương, trở thành phong thủy tiên sư. Hiện tại sự tình cấp bách, không có thời gian thực hiện nghi thức tế bái, nên sẽ giao lệnh bài cho cậu ta trước, ngày sau sẽ thực hiện tế bái. Lúc nói mấy câu trước, ánh mắt Liễu Dục Chú vẫn luôn nhìn tôi, đến nửa đoạn sau thì đã quay sang nhìn pho tượng. Cùng lúc đó, gã cũng tiến lên trước một chút, mò trong thắt lưng của pho tượng một lúc, rồi rút ra một tấm thẻ mài bằng gỗ đưa cho tôi. Tay tôi chạm vào tấm thẻ gỗ nhưng lại cảm giác vô cùng trơn nhẵn, ấm áp như thể vừa chạm vào một khối ngọc vậy. Tuổi của tấm thẻ gỗ này không nhỏ, rõ ràng đã bao sáp rồi. Bên trên có phù điêu cửu tinh liên châu, khắc hai chữ cổ hương. Tạm thời giản lược nghi thức này nọ, cậu cầm tấm thẻ bài này, người của tộc Hương nhìn thấy đều sẽ nhún nhường. Cậu nhanh chóng tìm cho ra điển tịch, ghi cách đối phó với sắc âm luyến dương. Tôi không được nán lại đây lâu. Liêu Dục Chú lần nữa hạ thật thấp giọng. Tôi hơi ngẩn người ra, hỏi: phải tìm từng cuốn một, các anh không có khoanh vùng được chỗ nào sao? Lúc nói mấy câu này, trên trán tôi đã toát mồ hôi. Đi sơ qua thôi cũng thấy có ít nhất 4 dãy kệ sách, trên đường còn đặt không ít sách cổ nữa. Vẻ mặt Liễu Dục Chú lại rất bình thản, gã gật đầu đáp: bình thường thì chúng tôi đều không được phép tùy tiện ra vào chỗ này. Đây là trường hợp đặc biệt, tôi mới có thể đưa cậu tới lấy lệnh bài. Quy củ của tộc Hương rất nghiêm khắc, chỉ có tiên sư mới có thể xem điển tịch. Cậu đã gặp tiên đạo, cầm lệnh bài thì đã trở thành tiên sư rồi, dĩ nhiên là chỉ có cậu mới được xem. Tôi lập tức toát mồ hôi, nghẹn nửa ngày không nói được câu nào. Liêu Dục Chú quay người đi thẳng ra ngoài, tôi liền bước sang, giơ tay định chắn trước mặt gã. Chỗ này nhiều lắm, một mình tôi thì không biết phải tìm đến lúc nào. Chúng ta làm gì có nhiều thời gian như vậy? Bây giờ không nói phải thêm bao nhiêu người, nhưng ít nhất tính luôn cả anh, ít nhất cũng phải thêm 5 người nữa cùng tìm chứ. Tôi trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, nhưng Liễu Dục Chú chỉ lắc đầu. Nói chuyện này không thể được, đây là quy tắc, không thể đổi. Rõ ràng vân ngang trên trán gã lại xuất hiện lần nữa, thậm chí còn hẳn rất sâu. Tôi còn định nói nữa, nhưng Liễu Dục Chú đã trực tiếp nói thẳng: sáng mai tôi sẽ tới gặp cậu, đưa đồ ăn, đồng thời nói với cậu tình hình của bọn Dương Hưng. Nếu cậu cần rất nhiều thời gian thì chuyện của Trương Nhĩ cậu không cần nhúng tay nữa. Tôi sẽ bàn bạc với các vị sư bá. Thái độ của các sư bá là nhà họ Liễu có thể giải quyết, được trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ mưu hèn kế bẩn đạo cũng vô dụng thôi. Chỉ cần giữ chân Dương Hưng và Cố Nhược Lâm ở đây, sợ gì Trương Nhĩ không mò tới. Lúc nói mấy câu này, Liêu Dục Chú gần như đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi rồi, nhưng bên tai vẫn còn nghe loang thoáng thêm một tràng dài. Là thập lục, tất cả điển tịch này đều là bảo vật tộc Hương cất giữ bao nhiêu năm nay. Nếu cậu đã định giúp tộc Hương thì tộc Hương sẽ không bạc đãi cậu. Lúc dứt lời, đã sớm không còn thấy bóng dáng Liễu Dục Chú. Tôi đứng gần ra một lúc lâu mới ngoái lại nhìn, tim tôi nhảy lên thình thịch. Liễu Dục Chú thế này là đang làm khó tôi, để cũng là đang giúp tôi sao? Tôi sốt ruột đối phó Dương Hạ Nguyên, nhưng đột nhiên tôi chợt tỉnh táo hẳn. Nếu không phải bị chuyện của Trương Nhĩ ép đến nước này, thì sao chúng tôi phải đến vùng đất Tam Tần này nhanh như vậy? Theo lý thuyết, chỉ cần không phải trả lại Thiện Thi Đan thì Dương Hạ Nguyên chắc chắn không có cơ hội ra ngoài. Vậy thì Phỉ Phát Quỷ cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu có Nhược Lâm và Dương Hưng đến tộc Hương thì Trương Nhĩ nhất định sẽ tới. Nếu vậy thì ngược lại, chúng tôi đang nắm được quyền chủ động. Chỉ là trong suốt quãng đường ban nãy, nào là bước vào phạm vi phong thủy trạch bố trí táng ảnh quan sơn, nào là vừa vào khu nhà liền nhìn thấy đầm nước có cửu tinh liên châu, rồi đến bao nhiêu sách cổ lúc này, tôi đều không có cơ hội nói chuyện về quẻ tượng của Dương Hạ Nguyên với Liễu Dục Chú. Càng quan trọng hơn là thời gian của tôi cũng không hề gấp gáp như trong tưởng tượng. Cho dù phải chậm rãi tìm kiếm thì tôi vẫn có đủ thời gian. Đó là chưa kể bao nhiêu sách cổ ở đây đều chưa những kiến thức phong thủy mà đời này tôi có cầu cũng chưa chắc được. Cả một bộ sưu tập cả đời của đại sư phong thủy có thể sáng tạo ra táng ảnh quan sơn khâu sử đạo, lần sử tích góp hàng bao nhiêu đời của người tộc Hương. Nếu tôi có thể xem hết thì ít nhất về mặt âm thuật phong thủy này nhất định sẽ có bước nhảy vọt đáng kể. Tôi quả thật không có sư phụ truyền dạy đúng nghĩa, nhưng sách lại hơn cả sư phụ. Tôi định thần lại, để đi đến trước một cây giá sách, cầm lấy quyển sách cổ đầu tiên lên. Sau khi lật ra, bên trên bèn là một đoạn tạp ký dân dã. Không khéo không thành sách. Ngay đoạn đầu tiên, Hoa ra vừa hay lại viết rằng tung vào rừng núi vô số, gặp cả trăm xác lạ, đương thời xác hung dữ nhất, duy có xác âm luyến dương. Tim tôi lập tức đập nhanh hơn rất nhiều. Theo bản năng, bàn tay đang cầm sách của tôi đột nhiên cũng siết chặt lại. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn pho tượng đang ngồi giữa phòng. Tuy chỉ là một bức tượng gỗ, nhưng dường như tôi cảm thấy hai mắt nó đang nhìn mình chằm chằm. Tôi hít sâu một hơi, cố định thần lại rồi mới tiếp tục đọc xuống phía dưới. Đây rõ ràng là một quyển tạp ký do Khâu Sử Đạo viết. Bên trên tuy nhỏ nhưng lại mơ hồ toát ra khí thế cuồn cuộn, cực kỳ giống với nét chữ Khâu Sử Đạo Quan Tinh Trạch ghi trên tấm biển lớn treo bên ngoài kia. Tùng vào rừng núi vô số, gặp cả trăm xác lạ, đương thời xác hung dữ nhất, duy có xác âm luyến dương. Lúc táng hưởng sinh khí, kẻ chết khi sinh khí đoạn tuyệt, táng vào huyệt nguồn sinh khí, xác không giữa. Xác sống không vong, khí oán niệm giữ trong lồng ngực, như xác chết di động, dần dần thối giữa, hoặc giả oán khí càng mạnh, hóa thành bạch hắc huyết thanh. Thông thường hung dữ một thời, thanh họa một phương. Xác âm luyến dương là hài cốt đế vương, sinh thời tìm kiếm bốn phương, mưu cầu trường sinh. Lúc đọc đến đây, cả người tôi càng thấy kinh hãi. Từ cổ chi kim đích thực có không ít đế vương đều muốn trường sinh bất tử, thời sự đường như bách quan triều bái sông đến vạn năm. Thiên cổ đệ nhất đế Tân Thủy Hoàng trên đường đông tuần cầu thuốc, Thái Tông hoàng đế do uống đan dược mà chết, Huy Tông thì tự xưng đạo giáo đạo quân hoàng đế. Tôi vạn lần không ngờ rằng xác âm luyến dương hóa ra lại là di hài của một bậc đế vương. Chuyện này còn không đồng nghĩa với việc Khâu Sử Đạo từng vào lăng mộ hoàng đế rồi sao? Tôi cố gắng kiềm nén hơi thở dồn dập của mình, đọc tiếp đoạn sau. Tiếp đó chính là đoạn miêu tả chi tiết về xác âm luyến dương. Y vì cầu trường sinh, lệnh cho phương sĩ luyện đan, hoặc dùng mỡ, xương, thịt của xác cổ, xác lạ, thậm chí dùng máu của xác ướp, đan của thiện thi, ăn đan, nuốt thịt, thậm chí còn giết con lấy tim làm thuốc dẫn. Nhưng thường thì đều chịu tác dụng ngược, phương sĩ không giành thuật phong thủy. Phong thủy trong thiên hạ, âm dương bổ trợ lẫn nhau. Xác đại âm, quanh năm hấp thụ âm khí, khiến thân thể trở thành cực âm. Trong lòng cầu sinh, trong tâm luyến dương, lúc chết đau đớn vạn phần, hơi thở khó tắt. Vậy nên ăn tinh hoa dương khí người sống, một khi thiếu hụt liền lộ hết hung tàn. Ta gặp xác y, bèn sinh ý tưởng, xác này nếu thành xác canh mộ, có thể khiến phần mộ ta không ai phá được. Phần mộ không bị phá, liền có thể phù hộ tộc Hương ngàn năm. Về sau trong tộc ác sinh kẻ mạnh hơn, nghiên cứu thấu thuật phong thủy tộc Hương, mạnh hơn táng ảnh qua sơn. Xác âm luyến dương lấy sinh khí để ăn, hơi tàn trong ngực không tan. Ta vậy mà lại tác thành ý niệm cầu trường sinh năm đó của y, cũng coi như lại giải quyết tâm điểm của đế vương, trong lòng vui sướng. Hai trang đầu của cuốn tạp ký đã ghi những nội dung này. Nếu khi tôi lật tiếp ra sau thì đa là ghi chép về những xác chết khác rồi. Vốn tâm trạng tôi khá tốt, ngày cuốn sách đầu tiên đã có thể tìm được ghi chép về xác âm luyến dương rồi. Nếu bây giờ xem xong, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Lai lịch của xác âm luyến dương, chỗ hung tàn của nó, trên cơ bản trong tạp ký đã viết rất rõ ràng rành mạch. Nhưng làm sao để đối phó với nó thì Khâu Sử Đạo lại không viết. Nhưng ngẫm lại một chút, ông ta không viết cũng bình thường thôi. Ông ta dùng xác âm luyến dương để canh mộ, lại dùng phong thủy phần mộ của chính mình che chở, phù hộ cho tộc Khương. Nếu như ông ta viết ra rồi mà trong tộc Khương có kẻ phản bội, vậy chẳng phải sẽ trực tiếp phá luôn phần mộ của ông ta sao? Huống hồ là hiện tại trong tộc Khương quả thật có một tên phản bội, chính là Dương Hạ Nguyên còn gì. Nếu trong ghi chép của ông ta có ghi lại, chỉ e ngay cả cơ hội để hôm nay tôi tới đây đọc những cuốn sách cổ này cũng không có nữa. Mà Dương Hạ Nguyên đã sớm lấy được thiện thi đan, đồng thời cũng lấy được táng ảnh quan sơn của Khâu Sử Đạo rồi. Dĩ nhiên tuy đầu óc đang nghĩ thông, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi có chút thất vọng. Đặt quyển sách này xuống một lúc lâu, tôi mới sắp xếp lại suy nghĩ của mình xong, lại bắt đầu mở đọc những quyển sách cổ khác. Lúc này suy nghĩ của tôi thật ra rất đơn giản, nếu đã không có cách gì, vậy chỉ còn có cách dùng sức mà phá xác nó thôi. Không biết tôi, Trần Hạt Tử và đám đạo sĩ nhà họ Liễu có đủ sức không nữa. Bây giờ đọc thêm một số sách của Khâu Sử Đạo, chưa biết chừng còn có thể tìm ra một vài phương pháp gì đó, ít nhất có thể giúp tôi có cái nhìn rõ ràng, thấu triệt hơn về âm thuật phong thủy. Điều này nhất định có thể khiến âm dương thuật của tôi mạnh hơn không ít. Thời gian trôi như bay, chỉ đến khi đọc đến lúc mắt mỏi miệng khô, thậm chí cảm giác trong bụng trống không, tôi mới giật mình tỉnh ra. Lúc này bên cạnh tôi đã đặt một chồng sách từng đọc qua. Toàn bộ đống sách này đều là thư tịch cổ, không giống với sách vở thời nay. Sách cổ mỏng hơn nhiều, hơn nữa nội dung mỗi trang thật ra không nhiều, cộng thêm phần lớn thuật phong thủy tôi đều có thể đọc hiểu, nên tốc độ đọc nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Lúc này tôi mới phát hiện ra cửa phòng không biết đã mở hé ra từ lúc nào, ở đó kẹp một hộp cơm kiểu cũ. Liêu Dục Chú từng đến đây rồi hả? Thế mà tôi lại không hề nhận ra. Lúc ra cửa lấy hộp cơm mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng rồi. Trong lúc không hay không biết, vậy mà tôi đã thức trắng cả đêm. Có lẽ Liêu Dục Chú đến đưa cơm xong thì liền rời đi. Cũng không biết Dương Hưng và Cố Nhược Lâm đã được đưa đến đây chưa nữa. Tôi nghĩ điều cũng vô ích, dù sao cũng đã có toàn bộ đạo sĩ nhà họ Liễu đến lo liệu, chắc sẽ không phát sinh chuyện phiền phức gì. Bụng tôi đói đến mức kêu rột rột, may thay đồ ăn bên trong lại rất thịnh soạn, có nấm xào chay, có cả nấm tùng nhung, một số loại thịt tôi không biết tên, tóm lại không phải là gà vịt cá, cũng không phải mấy loại heo bò dê này nọ. Sau khi đánh chén một bữa no nê, tôi bước ra khỏi phòng để thả lỏng tinh thần, đồng thời cũng là để tham quan quanh khu nhà này một chút. Ngoài chỗ cất giữ sách cổ ra, gian chính, phòng khách, phòng nghỉ, nhà sĩ đều tách biệt. Cạnh hồ nước trong sân còn có một cây đình lục giác chuyên để đọc sách. Tất cả kiến trúc đều mang vẻ cổ kính. Một giấc này tôi lại ngủ đến vô cùng thoải mái. Để khi tôi tỉnh lại, càng cảm thấy tinh thần sung mãn, khí lực dồi dào. Tôi bước ra khỏi phòng, ấy vậy mà bên ngoài mà trời đã sắp lặn xuống núi rồi. Lần này tôi không tiếp tục đọc sách trong phòng nữa, mà ôm cả chồng sách lớn ra đình lục giác bên bờ hồ. Đây hoàn toàn là hành động bản năng mà thôi. Bởi lẽ tôi nghĩ, trong số sách đã đọc hôm qua, không chỉ thu thập ghi chép một số thuật phong thủy thông thường, mà còn có một số sách cổ bảng môn miêu tả vài điều liên quan đến tinh tưởng, vị trí các chòm sao này nọ, và một số sổ tay ghi chép của Khâu Sử Đạo nữa. Dĩ nhiên chúng vẫn cần phải phối hợp với Táng Ảnh Quan Sơn mới có thể đọc hiểu được. Nếu không có Táng Ảnh Quan Sơn thì đọc sổ tay sẽ giống như đi trong sương mù vậy. Nhưng mà chính vì vậy, trong đầu tôi lại nảy sinh một sự suy đoán, hay nói đúng hơn là sự nghi hoặc của bản thân. Tôi biết Dương Hà Nguyên vào núi có hai mục đích, một là lấy thiền thi đan cầu trường sinh bất tử, mục đích còn lại chính là muốn lấy Táng Ảnh Quan Sơn. Khâu Sử Đạo sau khi chết lại đem Táng Ảnh Quan Sơn vào trong phần mộ, chứ không lưu lại trong tộc Khương. Chuyện này có chỗ không bình thường, bởi lẽ làm vậy chẳng phải đã sớm khiến cho việc kế thừa Táng Ảnh Quan Sơn của tộc Khương bị đứt đoạn hay sao? Nhưng chuyện này lại không thể xảy ra. Khâu Sử Đạo quan tâm đến tộc Khương như vậy, ngay cả phần mộ sau khi chết cũng phải bố trí sao cho có thể bảo hộ tộc Khương nghìn năm. Bản thân ông ta nhất định không thể để thuật Táng Ảnh Quan Sơn mình cực khổ nghiên cứu cả đời bị thất truyền. Trong lòng tôi có hai suy đoán. Một là chuyện kế thừa Táng Ảnh Quan Sơn này có liên quan tới kế nương. Hai là nếu Liễu Dục Chú có thể tự do ra vào Khâu Sử Đạo quan tinh trạch này, chưa biết chừng cũng có cách để vào phần mộ trong vị phát quỷ của Khâu Sử Đạo. Có lẽ mỗi một đời đều chỉ có thể có một người biết cách vào trong phần mộ, đó chính là phong thủy tiên sư đương nhiệm của tộc Khương. Ngày trước khi Dương Hà Nguyên phản bội tộc Khương, có lẽ y còn chưa biết cách nào có thể vào trong. Cả hai suy đoán này đều có khả năng xảy ra cực lớn. Trong lúc vô thức, trời đã tối sầm lúc nào không hay. Tôi gạt hết mớ suy nghĩ trong đầu, tiếp tục cắm mặt vào nghiên cứu sách cổ. Đêm tối mịt, tinh tường xuất hiện, kiều tinh Liên Châu lại soi xuống hồ nước. Tôi cẩn thận quan sát kiều tinh trong hồ, rồi lại theo dõi biến hóa của những ngôi sao khác, lại bất giác hiểu sâu sắc phương pháp tăng ảnh quan sơn đã nhớ kỹ trong đầu. Thời gian trôi như bay, điện thoại đã sớm cạn sạch pin, nên tôi cũng không biết hiện tại đã là mấy giờ. Chỉ biết khi tôi đọc sách đến lúc bụng sôi sùng sục thì Liễu Dục Chu nhất định sẽ mang thức ăn tới. Lúc buồn ngủ, tôi cũng chẳng về phòng, cứ ngủ luôn tại chỗ. Ngủ dậy lại tiếp tục nghiên cứu sách cổ tiếp. Tôi sợ mình không nhớ được rốt cuộc đã trôi qua mấy ngày, nên mỗi lần trời sáng tôi lại vạch một nét ra đất. Để khi tôi vạch đến nét thứ 10, ít nhất tôi đã đọc quá nửa số sách cổ có trong phòng sách. Số sách nhìn có vẻ không ít, nhưng số chữ bên trong thật ra lại không nhiều. Có rất nhiều sách đều giống kiểu Đạo Đức Kinh, giảng văn cổ chỉ vòn vẹn vài ngàn chữ. Nhưng quyển kinh văn dày cộm hiện tại thực ra là biên soạn và chú giải của người đời sau, cách đó mấy thế hệ. Một nửa còn lại tôi không đọc, vì phần lớn trong đó là lịch sử và nghi lễ của tộc Khương. Còn có rất nhiều thứ hoàn toàn không liên quan đến phong thủy cả. Có điều, đọc những quyển sách cổ được khâu sử đạo siêu tầm này lại khiến tôi có cảm giác như lần đầu tiên mình biết đến thuật phong thủy vậy. Đọc xong, tôi lại càng hiểu sâu hơn về bạch sát, hắc sát, huyết sát, thanh thi, còn có cả xác sống, lại càng có nhiều kiến thức về các loại xác chết khác, không thể kể hết trong một câu đôi ba chữ. Quan trọng hơn chính là trong tác ảnh quan sơn đều là tinh tường phong thủy cực kỳ huyền ảo, và tôi vẫn luôn là cái dạng người chỉ biết mà không tinh thông do thiếu kinh nghiệm thực tế. Vừa hay trong cuốn bút ký của Khâu Sử Đạo lại viết rất nhiều tinh tường phong thủy mà ông ta từng trải qua. Điều này chẳng khác nào cho tôi xem được toàn bộ trải nghiệm trong đời của ông, giúp tôi càng hiểu biết sâu sắc về thuật táng ảnh qua sơn. Tôi lại ôm tất cả sách về, phân loại rồi sắp trả lại chỗ cũ trên kệ sách. Tiếp theo, tôi liền trở về phòng, nằm xuống một phát là ngủ luôn. Đây là lần thứ hai tôi vào phòng của Khâu Sử Đạo, nằm trên giường của ông ta mà nghỉ ngơi. Giấc ngủ này vậy mà còn lâu hơn tôi tưởng tượng, hơn nữa tôi còn nằm mơ. Có điều trong giấc mơ của tôi không xuất hiện bất cứ người nào, chỉ có một mình tôi đứng trước tấm bia mặt quỷ hình thành sau Phị Phát Quỷ sụp đổ, cứ đứng như thế thôi. Mà cho đến khi tôi tỉnh dậy, cảnh tượng trong mơ vẫn cứ như đang luẩn quẩn trong đầu không tan được. 10 ngày là thập lục, cậu rất nhanh, còn nhanh hơn tôi tưởng tượng. Giọng nói của Liễu Dục Chú đột nhiên vang lên bên tai. Tôi giật mình, hoàn toàn tỉnh táo khỏi trạng thái suy nghĩ thất thần nãy giờ. Tôi lại ngoái đầu nhìn, Liễu Dục Chú vậy mà đang đứng ở cửa phòng, trong tay còn xách theo một hộp cơm. Gã ra thay một bộ đạo bào màu trắng, nhìn qua rất có cảm giác tiên phong đạo cốt. Nhưng mà tôi lại hơi chau mày nói, Liễu đạo trưởng, anh chẳng qua mới gần 30 tuổi thôi, sao bộ dáng cứ giống như mấy ông cụ 70-80 tuổi vậy, đâu có cần thiết. Liễu Dục Chú điềm nhiên nhìn tôi nói, thân xác chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Cậu học sâu nhìn rõ, thấu hiểu triệt để rồi thì 30 tuổi hay 100 tuổi có khác biệt gì lớn đâu. Chuyện này, vốn dĩ tôi còn định nói đùa đôi ba câu với Liễu Dục Chú cho bầu không khí nặng nề này sôi động lên một chút. Ai ngờ đâu, chỉ một câu nói này của hắn đã khiến tôi nghẹn họng luôn. Tôi lật người xuống giường, vô thức liền hỏi nãy giờ, tôi cũng chưa từng nói mình đã đọc kha khá. Làm sao gã lại biết tôi đã đọc xong rồi, lại còn đứng đó chờ tôi. Lúc trước, trừ ngày đầu tiên cậu đọc sách trong phòng, thì sau đó ngày nào cậu cũng ngồi ngoài sân đọc. Gần như toàn bộ sách cổ trong phòng đều bị cậu bê gia đình đọc sách cạnh hồ nước. Bây giờ trong đình không còn quyển sách nào, còn không phải cậu đọc xong rồi trả chúng về chỗ cũ nữa sao? Thời gian cậu ngủ lần này tinh xảo cũng phải nhiều gấp đôi lần trước. Rõ ràng tinh thần đã thả lỏng rồi, mọi sự mệt mỏi lúc trước cậu không nhận ra đều được buông lỏng nên mới nghỉ ngơi lâu như vậy đấy. 10 ngày cậu rất nhanh, các vị sư bá đoán cậu ít nhất phải đọc mất 1 tháng. Trong ánh mắt của Liễu Dục Chú dường như còn có vài phần khen ngợi. Mấy lời này của gã khiến tôi nghe đến ngây ngẩn. Quả nhiên tên Liễu Dục Chú này là một người tinh tế tỉ mỉ, chỉ từ mấy chi tiết nhỏ nhặt như vậy lại có thể đoán ra không ít chuyện. Dương Hưng và Cố Nhược Lâm. Tôi mở miệng dò hỏi. Dương Hưng đã bị bắt về rồi, còn Cố Nhược Lâm hơi có chút phức tạp. Tôi và sư bá xem không hiểu, Lưu Văn Tam không biết, Trần Hạt Tử nhìn không rõ. Nhưng mà trao đổi với ông ta một chút thì đại khái ông ta nói Dương Hưng có ý định trùng hồn, không biết có thành công không. Còn về đám phong thủy sư còn lại thì phần lớn bọn chúng đều bỏ chạy tán loạn cả rồi. Bọn chúng không liên quan gì đến Tộc Khương, để công không bị bắt. Liễu Dục Chú nói cực nhanh. Nghe đến đây, lòng tôi kinh hoàng không thôi, trán đã túa đầy mồ hôi. Trong tình huống này thì không thể trùng hồn kiểu đó được. Nếu thật muốn đem chú Trương, tôi hơi vô thức dừng lại một chút, lại nhỏ giọng tiếp. Nếu thật sự trục xuất phần hồn phách của con gái lão gia, khiến cô ấy hồn phi phách tán, thì chắc chắn làm nhất định sẽ không xuất hiện nữa. Chứ biết sẽ còn có đầu rụt cổ và cái xó xỉnh nào nữa. Đến lúc đó, đợi đến khi lão trở ra lần nữa, Dương Hưng nhất định phải chết. Tộc Khương cũng bị lão ghi thù. Nếu lão trở thành kẻ hận đời hận người, chỉ e còn hung dữ hơn Viên Hóa Thiệu. Nói cho cùng thì Viên Hóa Thiệu cũng chỉ dựa hết vào thuật phong thủy thượng thừa mà cho mình là trên hết. Cách đối nhân xử thế vô cùng kiêu căng tự phụ. Nhưng Trường Nhĩ thì khác, tâm tư của lão thâm trầm hơn nhiều, lại còn giỏi ẩn nhẫn, chuyên đâm sau lưng người khác. Vừa dứt lời, tôi liền ngẩng đầu nghiêm giọng nói, đưa tôi qua xem. Liêu Dục Chú hơi cúi đầu, thoáng nhìn hộp cơm trên tay một cái, rồi liếc mắt nhìn tôi. Không ảnh hưởng đến giờ cơm của cậu, ra ngoài rồi còn nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng của cậu nữa. Liêu Dục Chú lại nói, cả người tôi hơi cứng đờ. Lúc này cái bụng đói meo lại kêu lên rồn rột. Tôi nhanh chóng đón lấy hộp cơm trên tay Liêu Dục Chú, mở ra ăn gâu nghiến để lấp đầy cái bụng trống hoác. Ăn xong một bữa mà chỉ tốn có mấy phút. Sau đó tôi lại theo Liễu Dục Chú ra ngoài. Hiện tại đang là ban ngày, không có trăng sao tinh tượng gì. Có điều sau khi ra khỏi khu nhà Khâu Sử Đạo Quan Tinh Trạch này xong, tôi mới phát hiện ra con đường mòn nhỏ bên ngoài này cũng không đơn giản chỉ là một lối đi. Quanh đây có rất nhiều những bia đá cao thấp lớn nhỏ khác nhau. Số bia đá này cũng không đơn thuần chỉ là bia đá, mà đã được dung hợp với thuật kỳ môn độn giáp rồi. Nơi đây ban ngày có trận pháp bảo vệ, đêm đến thì có táng ảnh chi pháp. Khâu Sử Đạo quả xứng là đại sư phong thủy đại tài. Nếu chỉ xét đến thuật phong thủy, chỉ e ngay cả Lý Âm Dương cũng không phải là đối thủ của ông ta. Dù sao thì táng ảnh Quan Sơn cũng tuyệt đối không yếu hơn Trạch Kinh trong địa tướng Kham Dư. Huống hồ gì táng ảnh Quan Sơn này còn do Khâu Sử Đạo nghiên cứu ra, còn Lý Âm Dương chỉ là người được kế thừa âm dương thuật mà thôi. Lúc Liễu Dục Chú dẫn tôi ra ngoài, thật ra tôi vẫn có chút khó hiểu, liền hỏi Liễu Dục Chú, không sợ tôi nhìn thấy con đường này sao? Dù là buổi tối tôi không phân biệt nổi, nhưng giữa ban ngày ban mặt, loại phong thủy này không thể làm khó tôi được. Liễu Dục Chú chỉ hỏi ngược một câu, cậu cầm lệnh bài phong thủy tiên sư của tộc Khương, cả khu nhà này đều là của cậu, cậu sẽ phá bỏ nơi này sao? Tôi không nhịn được mà bật cười. Chỉ trong phút chốc, chúng tôi đã đến lối ra. Nơi đây vừa hay lại chính là điểm cuối của con đường mòn. Hai bên đã có không ít nhà cửa, lúc này ở đây có không ít người. Bọn họ nhìn như đang tùy ý đi đi lại lại, nhưng vẻ mặt ai nấy đều thoáng vẻ căng thẳng. Ánh mắt mọi người nhìn tôi và Liễu Dục Chú rõ ràng đều lộ ra vài phần hiếu kỳ. Hơn nữa phần lớn ánh nhìn đều quét qua người tôi, một số người còn không giấu được sự khao khát khó tả. Hiện giờ La tiên sư còn đang bận trăm công nghìn việc, các người không cần quanh quẩn trấn thủ ở đây nữa, mà đi thu xếp chuẩn bị đi. Sau khi giải quyết chuyện trong tộc xong, cậu ấy sẽ truyền thụ thuật phong thủy cho các người sau. Liễu Dục Chú hạ giọng quát, mới đuổi được đám người kia tàn dần đi. Sau đó gã lại tiếp tục dẫn đường. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trước cổng một khu nhà khác. Chỉ mới đến cổng thôi mà đã thấy người canh giữ rồi. Hai bên trái phải đều là đạo sĩ, trên trán có vân ngang, thắt lưng cài phất trần, trên người khoác đạo bào. Liêu Dục Chú chỉ lừ mắt một cái, bọn họ liền tránh ra nhường đường. Sau khi chúng tôi bước vào, trong sân đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Trong khu nhà, mỗi bên trái phải đều có một gian phòng, mỗi gian đều có người đứng gác ở cửa. một trong hai gian phòng đang đóng chặt cửa, gian còn lại thì mở ra. Tôi vừa nhìn vào liền thấy một người phụ nữ đang đứng trong phòng. Cô ấy cứ đứng ngẩn ra như thể đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trước mặt. Lại nhìn thêm một cái, tôi liền nhận ra đây chẳng phải chính là Cố Nhược Lâm hay sao. Chẳng qua ngay khi nhìn thấy sắc mặt hốt hoảng của cô ấy, tâm trạng tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Tôi bước nhanh về phía gian phòng đang mở cửa kia. Hai đạo sĩ nhận được sự ra hiệu của Liễu Dục Chú liền lùi sang một bên để tôi tiến vào. Vào trong phòng rồi tôi mới thấy rõ, tuy Cố Nhược Lâm đang đứng, nhưng bên cạnh cô ấy rõ ràng đang thắp hai ngọn đèn dầu. Tôi nhớ trong các phương pháp của thần bà mà Trần Hạt Tử từng dạy con nói, người có ba ngọn đèn, hai ngọn trên hai vai gọi là dương đăng, ngọn trên đỉnh đầu là mệnh đăng. Người sống thì mệnh đăng không tắt, một khi mệnh đăng đã tắt rồi thì không còn là người sống nữa. Hai ngọn dương đăng trái phải thì có thể vì dương khí không đủ hoặc nửa đêm quay đầu mà bị thổi tắt. Hai ngọn đèn dầu này chính là trường minh đăng, sau khi châm lên liền có thể củng cố hai ngọn dương đăng trên hai vai trái phải. Chỉ cần ổn định được dương đăng thì coi như có thể ổn định được hồn. Hồn không tiêu tan, khí chưa đứt đoạn thì người liền không chết. Chẳng qua hiện tại tôi không biết Cố Nhược Lâm còn đang trong trạng thái hồn đồng nhân hay không, hay là đã bị Dương Hưng trục mất một cái hồn rồi. Liêu đạo trưởng, tôi phải gặp chú Trần, phiền anh đi mời ông ấy đến đây. Tôi trầm giọng mở miệng. Tiếp đây tôi giơ tay ấn về phía đỉnh đầu của Cố Nhược Lâm. Động tác của tôi không hề nhanh. Trong thời gian này, Liêu Dục Chú đã ra khỏi phòng, đi về phía cổng rồi. Bỗng nhiên hai ngọn đèn bên người Cố Nhược Lâm phụt một tiếng, liền trở nên leo lắt như sắp tắt. Chỉ chớp mắt, Cố Nhược Lâm vậy mà lại bước lên trước một bước. Choang một tiếng, cả hai chiếc đèn dầu gần như đồng thời đổ ra đất tắt phụt. Đôi mắt vốn đang ngơ ngác hốt hoảng của Cố Nhược Lâm trong chớp mắt đã khôi phục sự tỉnh táo. Hai ngọn đèn bị đổ kia chính là bị cô ấy xài bước lên thuận tay đánh đổ. Lúc này cô ấy đã đứng ngay trước mặt tôi. Hai chúng tôi đứng gần đến mức chỉ còn cách nhau chừng một gang tay. Thân thể cả hai gần như sắp dính sát lại với nhau rồi. Tim tôi đánh thót một cái, trong lòng căng thẳng. Tôi vô thức bước lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Cố Nhược Lâm. Thế nhưng ánh mắt của cô ấy lại không ngừng dán trên người tôi. Anh vẫn muốn tránh né em sao, anh Thập Lục? Giọng nói của Cố Nhược Lâm mang theo chút tiếc nuối, mà tôi lại lần nữa biến sắc. Tôi cũng đã lâu rồi không nói chuyện trực tiếp với Cố Nhược Lâm. Giọng nói của cô ấy thân thuộc như cũ, nhất là một tiếng anh Thập Lục càng khiến trong lòng tôi cảm thấy ngột ngạt bức bối. Điểm quan trọng hơn chính là tôi đang không tài nào nhận ra tình trạng hiện tại của Cố Nhược Lâm. Đây là hồn con gái của Trương Nhĩ hay là hồn phách của chính Cố Nhược Lâm? Chớp mắt, Cố Nhược Lâm lại tiến thêm vài bước. Cô ấy lại sắp áp sát người tôi. Không những thế, cô ấy còn đưa tay ra, động tác như thể sắp ôm chầm lấy tôi. Mặt tôi tối sầm lại, một lần nữa lùi về sau mấy bước, đồng thời mò lấy kim toán bản ra. Tôi dùng tốc độ cực nhanh lướt bàn tay trên những hạt bản tính. Đây cũng là phương pháp tôi vừa thoáng nghĩ qua mấy giây trước. Sinh thần bát tự của cô ấy tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu. Bây giờ Cố Nhược Lâm gọi tôi là anh Thập Lục, vậy rõ ràng là hồn của con gái Trương Nhĩ đã tan rồi. Nhưng thái độ thường ngày của Cố Nhược Lâm hoàn toàn không phải như thế này. Tôi tự nhận là có vài phần hiểu biết cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ không đường đột xấu sàng như thế này, đặc biệt là từ sau khi tôi gửi tin nhắn cuối cùng kể hết mọi chuyện cho cô ấy rõ. Thêm một điểm nữa chính là Cố Nhược Lâm là một người cực kỳ yêu gia tộc. Nhà họ Cố bị hủy rồi, nhà họ Dương cũng bị thanh lý môn hộ rồi. Thái độ của cô ấy đối với tôi lúc này nhất định không thể giống như hiện tại. Trong chớp mắt, một quẻ tường đã xuất hiện trên kim toán bản. Đây rõ ràng là một quẻ đồng nhân. Đồng tử mắt tôi co mạnh, liên tục bước lùi ra phía cửa. Đừng để cô ấy ra ngoài, tôi hạ thấp giọng quát. Lập tức hai đạo sĩ đang đứng canh ngay bên cửa liền lách người lên trước, vừa vặn chắn Cố Nhược Lâm lại ngay lúc tôi bước ra ngoài. Cô không phải cô ấy. Tôi nhìn Cố Nhược Lâm thật sâu, chậm rãi nói từng chữ. Anh là một người đàn ông nhẫn tâm. Biểu cảm của Cố Nhược Lâm bất ngờ trở nên điềm nhiên hơn rất nhiều. Khoe miệng cô còn khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Một nụ cười bất giác khiến người ta cảm thấy trong lòng trùng xuống. Biến hóa này càng khiến tôi có thể khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Tôi sẽ rút hồn của cô ra, trả lại cho Trương Nhĩ. Thân xác này không thể cho cô được. Tôi trầm giọng tiếp tục nói. Ngay lập tức, sắc mặt của Cố Nhược Lâm đột nhiên trở nên lạnh lùng hung tợn hơn rất nhiều. Cô ấy bất chợt phun ra một câu: thân thể này đã là của tôi, không ai cướp được hết. Nhưng chỉ chớp mắt, cô ấy lại tươi cười, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng mềm mỏng: anh Thập Lục, anh không đỡ bỏ em đâu, phải không? Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bước chân hỗn tạp. Tôi quay đầu nhìn lại, liền thấy hai người Liễu Dục Trú và Trần Hạt Tử bước vào. Con người màu xám trắng của Trần Hạt Tử đột nhiên trở nên sắc bén, ác liệt vô cùng. Liễu Dục Trú gật đầu với tôi: chú Trần. Tôi gọi Trần Hạt Tử một tiếng. Con người của Trần Hạt Tử là nhìn thẳng vào trong phòng. Lão Định Thần chăm chú nhìn về phía Cố Nhược Lâm, nhưng lại không nói lời nào. Cố Nhược Lâm quay người, không hề nhìn thẳng vào Trần Hạt Tử, mà bước luôn đến bên cạnh cây giường ở phía trong phòng, nằm lên trên. Chu Trần, Vân Lạc Quẻ đồng nhân, cháu đã xác định rõ rồi, bọn họ đều không sao. Chỉ có điều, tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Vừa nay ở ngoài cổng, cháu đang nghe được một chút rồi. Một bên là hồn nuôi trong miếu Thành Hoàng 20 năm, một bên là một đứa con gái bình thường. Ai cướp được của ai, nhìn cái là biết. Chỉ có điều đối với việc trục hồn này, mày có cách gì không? Giọng nói của Trần Hạt Tử hết sức bình thản, nhưng trên mặt rõ ràng đầy vẻ dò hỏi. Tôi trầm ngâm mấy giây, nói: vẫn cần bàn bạc một chút. Nếu phối hợp thêm với chiêu số của thần bà, có lẽ sẽ có cách. Ừ, vậy lúc đối phó với Trương Nhĩ lại có thêm con át chủ bài. Mày đừng đem Cố Nhược Lâm ra uy hiếp lão. Cái hồn này nếu có thể trục ra ngoài được, những việc khác cứ giao cho chú. Sắc mặt của Trần Hạt Tử càng trở nên lạnh lẽo thêm vài phần. Liêu Dục Chú nhìn lướt qua hai đạo sĩ ở trước cửa rồi nói: canh chừng cô ta cho cẩn thận, không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Ngay chính lúc này, môi của Trần Hạt Tử đột nhiên khịt khịt mấy tiếng. Lão vội quay đầu điền về gian phòng phía đối diện. Ở đó cũng đã có hai đạo sĩ đứng canh cửa. Gần như cùng lúc, Liêu Dục Chú cũng chỉ chậm hơn Trần Hạt Tử một nhịp, vội nhìn sang bên đó. Mở cửa! Liêu Dục Chú đột nhiên quát lớn. Lúc này, Trần Hạt Tử đã sải bước lên phía trước cửa. Hai đạo sư kia rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có điều, bọn họ liền lập tức kéo cửa. Cửa vừa bật mở, tôi liền nhìn thấy bên trong có một người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Một cánh tay hắn thõng xuống trước người. Trên cánh tay quấn chằng chịt một nùi dây vải. Không phải chỉ từ quần áo bị xe rách, mà còn có khăn trải giường này nọ. Nói chung là quấn thành một đống cực kỳ nhiều. Cả đống vải rõ ràng đã ướt đẫm máu tươi. Còn người đàn ông đang không ngừng quấn những mảnh khăn trải giường bị xé tan nát lên cánh tay, dùng như muốn quấn hết máu lại cho không chảy ra ngoài vậy. Trong nháy mắt, người đàn ông đó ngẩng đầu lên. Đây rõ ràng chính là Dương Hưng. Một tia hoảng loạn xẹt qua trong mắt hắn. Rồi ngay lập tức, trên gương mặt đờ đẫn đột nhiên nhếch lên một nụ cười quái dị. Nụ cười này không chỉ lạnh lẽo đến bất thường, mà còn toát ra một cảm giác oán độc không gì tả nổi. Cánh tay rút xuống phía trước vẫn không ngừng rỉ máu. Toàn bộ dây vải và khăn trải giường quấn bên trên đều đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ bầm. Vệt máu tí tách rơi trên mặt đất, thành hình một loài hoa văn kỳ dị nào đó. Hai tên đạo sĩ gác cửa mặt biến sắc. Nhưng chưa kịp đợi bọn họ tiến lên, Trần Hạt Tử đã bước đến bên cạnh Dương Hưng, đưa tay chụp lấy cánh tay hắn. Liêu Dục Chú theo sát ngay sau lưng lão, cùng một chiều bóp lấy miệng Dương Hưng. Ngay lúc hàm dưới bị siết chặt, Dương Hưng mới bị ép há miệng ra. Trong miệng hắn vậy mà cũng là một đám máu thịt bầy nhầy. Hắn quay sang phía tôi, phun ra một bãi nước bọt lẫn với máu, phụt một tiếng rơi ngay xuống đất. Ngay sau đó, đầu Dương Hưng liền quay sang một bên, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Liêu Dục Chú lập tức đưa tay ra kiểm tra hơi thở của hắn, nói: chưa chết, nhưng hôn mê rồi. Liêu Dục Chú rút cánh tay đang siết chặt cằm Dương Hưng về, trở tay liền rút ra thanh kiếm đồng thao, trực tiếp rạch một đường trên cánh tay Dương Hưng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang lên khe khẽ, vải vụn và khăn trải giường rơi vãi tung tóe trên mặt đất. Thứ lộ ra trước mắt chúng tôi lại chính là một cánh tay máu thịt bê bết. Nhưng điều khiến chúng tôi kinh hãi là trên cánh tay đã không còn da nữa, thay vào đó là một thứ phù văn quái dị nào đó bị khắc lên phần máu thịt lộ lộ kia. Lấy một chữ sát mở đầu, phía dưới thì là quỷ quái, cùng với chữ sát cuối cùng thu nét bằng hai chữ ôn thần. Bị mặt tôi giật điên cuồng, cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến tôi gần như nghẹt thở. Lúc này làn da tái nhợt của Dương Hưng chợt lộ ra vài mảng vàng như nến, hơi thở của hắn cũng đang bắt đầu yếu đi nhanh chóng, dường như tính mạng của hắn rất nhanh sẽ bị tiêu hết sạch vậy. Được qua y đường, hắn không được chết, Liêu Dục Chú trầm giọng nói. Hai đạo sĩ khác lập tức khiêng Dương Hưng lên, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cậu còn nhận ra phù văn trên cánh tay hắn không? Liêu Dục Chú quay sang nhìn tôi. Tôi lắc đầu đáp, không nhận ra, chắc không phải phù phong thủy. Sau khi sắp xếp suy nghĩ một chút, tôi liền mô tả lại hình dạng thứ phù chú kia cho Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử nghe xong liền cúi đầu trầm tư. Tôi có cảm giác những hành vi này của Dương Hưng hoàn toàn mất khống chế. Kiểu này là hắn muốn tự sát hả? Loại phù chú trên cánh tay của hắn nhất định không phải là thứ đơn giản. Hơn nữa, tôi vẫn còn một điểm nghi hoặc. Lập ra trên cánh tay của hắn đâu rồi? Điểm quan trọng hơn chính là ngay cả Liễu Dục Chú cũng không biết đây là loại phù chú gì. Chỉ e nhưng đạo sĩ còn lại trong nhà họ Liễu cũng không nhìn ra được. Nếu Dương Hưng cơ thế này mà chết, nhất định sẽ trở thành một cái xác cực kỳ hung dữ. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không có cách nào giải thích với Dương Thanh Sơn. Ngay chính lúc này, Trần Hạt Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, lão hơi nheo mắt lại, nói: đây là ôn thần chú, mệnh hắn cực bi, tâm hắn cực khổ, sau khi chết sẽ trở thành một cái xác cực độc. Đây không chỉ là một cái xác dữ, mà chính là một cái xác từ trên xuống dưới đều mang độc. Nó đúng là đang tự sát đấy. Muốn thi triển chú pháp này phải lột da khắc thịt. Lòng đó đủ ương ngạnh, xuống tay với bản thân cũng đủ tàn nhẫn. Mặt khác cũng có thể nhìn ra được, Dương Hạ Nguyên đã sưu tập không ít thứ. Thằng Dương Hưng này một khi nghĩ thông liền có thể lấy được loại chú pháp này. Đây gần như là bí mật bất truyền của quỷ bà rồi. Chủ công phải nghĩ rất lâu mới phản ứng lại. Thần bà chính là quỷ bà, nhưng trước nay Trần Hạt Tử gần như chưa từng tự xưng như thế. Bây giờ đến Trần Hạt Tử cũng tự xưng quỷ bà rồi, có thể tưởng tượng được độ nghiêm trọng của nó. Hơn nữa, Dương Hưng lại còn dùng phương thức này để tự sát. Da của hắn còn có tác dụng gì nữa sao? Tôi hơi do dự hỏi Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử lắc đầu nói: ôn thần chú này cũng không cần hoàn toàn lột hết da xuống, chỉ cần lột bỏ một phần là được. Nhưng không biết tại sao tên Dương Hưng này lại cố chấp phải lột toàn bộ lớp da cánh tay. Chuyện này cần phải xem có tác dụng nào về mặt phong thủy không đã. Thật ra xét về mặt phong thủy, tôi vẫn chưa nghĩ ra tác dụng của thứ da người này. Tôi chỉ hơi liên tưởng đến trấn vật hình người bằng gỗ rẻ mà Dương Hạ Nguyên làm. Nhìn thì giống như trấn vật, nhưng bản chất nó lại rất tà ác. Nỗi đau lột da, dùng ôn thần chú tự sát, hai loại đau đớn này Dương Hưng đều có thể chịu đựng được. Hắn nhất định sẽ không chỉ lột da một cách đơn giản như vậy. Nếu thật sự không có tác dụng thì tại sao đến bây giờ vẫn không tìm thấy tung tích của miếng da tay đó chứ? Nghe đến đây, tôi lập tức nói: tìm trong phòng, phải tìm cho ra xem miếng da đó đang ở đâu. Tôi vừa dứt lời, Trần Hạt Tử đã bắt đầu tìm từ bên cạnh giường. Liêu Dục Chú cũng đi sang một vị trí khác tìm kiếm. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn lên trên sàn nhà ở bên trên, nói: Liêu đạo trưởng, anh xem từ bên trên có hay không. Liêu Dục Chú hơi sải bước, một chân dẫm nhẹ lên mặt đất, lão bật lên trên. Gà chỉ hơi xoay người một chút đã lên tới sàn nhà, hai tay tóm lấy thanh xà ngang. Tôi cúi người ngồi xồm xuống sàn, bắt đầu mò mẫm dưới gầm giường, đặc biệt chú ý lần mò càng kẽ hở trên mặt sàn, bởi vì trước đây tôi cũng từng giấu đồ dưới sàn kiểu này. Thời gian trôi như bay, đến khi chúng tôi gần như đã lục soát hết một lượt quanh phòng thì đã hơn nửa giờ trôi qua rồi. Kết quả chúng tôi lại không thu hoạch được gì ngoài trừ một đống vết máu bên cạnh giường. Đừng nói là tìm được lớp da trên cánh tay của Dương Hưng, mà ngay cả một giọt máu dư thừa cô không mò ra được. Sao mà Liễu Dục Chú dĩ nhiên không dễ nhìn chút nào. Trong lòng tôi cũng trở nên vô cùng nặng nề. Đột nhiên tim tôi nhảy lên một phát. Trong phòng không có, vậy chỉ có hai khả năng. Một là trước khi chúng tôi phát hiện đã có người từng tới đây đem da của Dương Hưng đi rồi. Không biết Dương Hưng đã làm gì, nhưng chắc chắn không đơn giản. Khả năng còn lại chính là Dương Hưng giữ lại lớp da đó trên người để chúng tôi mới không thể phát hiện ra. Đến y đường, tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn sang Liễu Dục Chú, nhanh chóng nói với hắn suy đoán của tôi. Tiếp đó lại kể khai quát về quẻ tượng mà tôi đã bói cho Dương Hạ Nguyên trước đó. Trong lúc này, ba người chúng tôi đã ra khỏi khu nhà. Hai hàng chân mày của Liễu Dục Chú không ngừng nhíu lại. Gà sải bước như bay, đột nhiên lại hỏi bằng một thứ giọng điệu không mấy lọt tai. Trong tộc Khương còn có người của Dương Hạ Nguyên. Hai việc này cộng lại với nhau, sợ rằng không phải là trùng hợp gì cả. Thật ra tôi cũng từng có chút suy đoán, nhưng nếu sự thật đúng là như vậy, chỉ e chuyện này phiền phức to rồi đây. Đi theo sự dẫn đường của Liễu Dục Chú, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước một khu nhà khác. Trước cổng nơi này đặt ba chiếc đình đồng đang bốc khói nghi ngút. Vừa đẩy cửa bước vào trong, tôi liền nhìn thấy hai đạo sĩ vừa nãy đang đứng trong sân. Dương Hưng đâu? Liễu Dục Chú trầm giọng hỏi. Hai đạo sĩ kia được cái chân tĩnh hơn rất nhiều, chỉ vào một cánh cửa ở phía trước. Đúng vào lúc này, cửa cũng vừa hay được đẩy mở. Một người đàn ông râu tóc bạc phơ, mặc một bộ quần áo kiểu vải cũ bước ra ngoài. Ông ta đưa tay quệt mồ hôi trên trán, vừa vặn nhìn thẳng vào chúng tôi. Ông lập tức chau mày nói với Liễu Dục Chú. Người này là thế nào? Một lòng cầu chết hả? Thuốc có thể chữa người, nhưng chưa không nổi cái tâm cầu chết. Hắn không muốn tỉnh, không muốn sống, ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ lấy mạng của hắn thôi. Tôi và Liễu Dục Chú đánh mắt nhìn nhau. Liễu Dục Chú cũng không tiếp lời, chỉ trực tiếp sải bước tiến lên, đẩy cửa bước vào trong. Tôi cũng nhanh chóng theo gã vào phòng. Dương Hưng đang nằm trên một chiếc giường ván gỗ. Phần áo nửa thân trên của hắn đã bị cởi bỏ rồi, cánh tay quấn đầy băng gạc, quấn thành một cục dày cộp. Trên ngực hắn còn cắm rất nhiều kim bạc, đôi kim vẫn đang hơi rung rung. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.